trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 441, Màn Vương kết hôn. Trở về trang sách Côn Minh Trì, Mạnh Hoạch cuối cùng vẫn đến. Bất kể thế nào nói, Lưu Nghị binh phong trực chỉ Vân Nam, Mạnh Hoạch vô luận như thế nào đều phải trở về chủ trì đại cục. Chỉ là đến nơi đây về sau, Mạnh Hoạch cuối cùng vẫn là chần chờ. Chẳng lẽ mình nửa đời sau thật muốn giống như nữ nhân kia cùng một chỗ qua? Mạnh Hoạch, làm sao? Mang đến động chủ nghi hoặc nhìn xem lại dừng lại Mạnh Hoạch. Cau mày nói, đây đã là lần thứ mấy? Hắn có chút không kiên nhẫn. Mang đến huynh đệ, Mạnh Hoạch do dự một chút nói, nếu không chính ngươi đi thôi. Ta đi trước điều tra người Hán kia binh mã. Người thuyết phục nhà ngươi A Tỷ về sau, có thể tới cùng ta tụ hợp. Ngoặc kép, Mạnh Hoạch muốn rất rõ ràng. Thiên quân vạn mã bên trong, vậy Trúc Tàn luôn không khả năng đối với mình dùng sức mạnh A. Ngươi thế nhưng là Man Vương A. Mang đến động chủ bất mãn nhìn xem Mạnh Hoạch. A Tỷ lần này chọn rể là vì sao ý? Ngươi thật không biết. Ây! Mạnh Hoạch nghĩ nát óc muốn nói cái có phong cách câu tới từ chối nhã nhặn chuyện này. Nhưng hắn trong bụng mặc thủy mà còn không bằng Đổng Đồ Na nhiều. Trong lúc nhất thời, này nghĩ ra được cái gì uyển chuyển từ ngữ đến. Chỉ có thể cười khan nói, chọn rể là chuyện tốt a, chỉ là trước mắt tình thế nguy cấp. Ta bề bộn nhiều việc, thật bận bỉu. Này Hán quân một tháng hành quân không đủ 50 dặm. Chiếu cái tốc độ này, chờ bọn họ đến nơi đây chỉ sợ đến sang năm. Gấp cái rắm, ngươi là Man Vương, Nam Trung đệ nhất dũng sĩ. A Tỷ hôn phu tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mang đến động chủ tiến lên, kéo hắn, nếu ô qua quốc quốc chủ Dũng Vũ thắng ta gấp 10 lần. Nếu thật sự là như thế, không bằng ta đi ô qua quốc mời hắn tới như thế nào? Mạnh Hoạch vội vàng nói, này Ngột Đột Cốt là cái mãng phu, có thể nào cùng ngươi so sánh? Mang đến động chủ có chút không kiên nhẫn, lôi kéo Mạnh Hoạch liền đi. Hắn không rõ làm sao hào khí vượt mây Man Vương, hôm nay bất thình lình trở nên như thế nhăn nhó, so người Hán kia nữ nhân đều muốn phiền phức. Mạnh Hoạch bất đắc dĩ, vì là có thể mời được cái này tỷ đệ hai tương trợ. Hắn liều, lại nói, coi như đi, chính mình cũng chưa chắc cứ như vậy không may bị xem ra. Cái này Vân Nam chỗ, có là dũng sĩ, Trúc Dung động gần nhất rất náo nhiệt. Động chủ Trúc Dung một năm 4 lần chiêu tư hoạt động lớn lại bắt đầu. Làm Trúc Dung hang hốc người, đồng thời cũng có man tộc đệ nhất mỹ nữ danh xưng Trúc Dung cũng không phải là không ai ưa thích. Tương phản. Hàng năm tới nơi này muốn lực đoạt giai nhân dũng sĩ cũng không ít. Nhưng mà, ba tương đương, ngay tại mang đến động chủ mang theo Mạnh Hoạch đi vào chọn rể trận thời điểm. Liền nhìn thấy một tên thân cao so Mạnh Hoạch cũng cao hơn một chút tráng hán. Bị một tên hùng tráng nữ tử một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Dãy dụa nửa ngày đều không có thể đứng lên đến. Bị hai tên Trúc Dung động dũng sĩ kéo đi. Kế tiếp, nữ tử cầm chân hướng về trong sân trên mặt cọc gỗ dẫm mạnh. Hào phóng nói, cứ việc nàng chỉ mặc một kiện thú bì, bả vai, cánh tay cùng hơn phân nửa phần lưng đều trần trụi trong không khí. Nhưng này màu đồng cổ bóng loáng tỏa sáng dưới da thịt. Từng khối chất lên bắp thịt, Mạnh Hoạch có loại quay đầu liền đi xúc động, thừa dịp Trúc Dung còn không có phát hiện mình. Hiện tại đi còn kịp, Man Vương Mạnh Hoạch đến. Không biết là cái nào đáng đâm ngàn đao mắt sắc, khi thấy hộ tống mang đến động chủ mà đến Mạnh Hoạch. Không khỏi đại hỉ, hét lên, bốn phía không ít người ánh mắt đều hướng bên này nhìn qua. Liền ngay cả Trúc Dung đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về bên này. Mạnh Hoạch lần thứ nhất cảm thấy, chính mình này Man Vương xưng hào có chút vướng bận. Giờ phút này tất cả mọi người lấy ánh mắt nhìn qua. Mạnh Hoạch coi như muốn đi, cũng không thể đi. Hắn là Man Vương, đang hưởng thụ lấy Man Vương vinh diệu cùng uy thế, đồng thời cũng gánh vác lấy Man Vương tôn nghiêm. Có thể bại, nhưng không thể trốn. Không nghĩ tới ngay cả Man Vương đều đến. Chúc Dung động chủ lần này hẳn là có thể thành hôn. Đúng vậy, a từ 8 năm trước bắt đầu cho tới bây giờ, đây đã là thứ 31 phẩm cấp chiêu tư a. Chỉ tiếc, cái này Vân Nam 36 động, nhưng lại không có một người là Chúc Dung động chủ đối thủ. Lần này Man Vương tự mình đến đây cưới, hẳn là có thể cưới đi Chúc Dung động chủ. Nghe chung quanh hâm mộ ngôn ngữ đàm phán hòa bình nói chuyện, Mạnh Hoạch nện bước nặng nề, tốc độ từng bước một đi lên phía trước. Nếu là thua trận lời nói thật mất mặt, nhưng nếu là thắng, chính mình liền phải giống như nữ nhân này cùng chung quãng đời còn lại. Không có cam lòng a, không hề dài đường, Mạnh Hoạch hy vọng có thể đi thẳng xuống dưới. Tốt nhất cả một đời đều đừng đi đi qua. Hoặc là Hán quân bất thình lình giết ra tới cũng đi. Chỉ tiếc, đoạn này đường cũng không tính trưởng, ngoại ý muốn cũng không có phát sinh. Dù là Mạnh Hoạch đi rất chậm, cũng rất nhanh liền trình diện trung ương. Gặp qua Man Vương, Chúc Dung gặp nói Mạnh Hoạch, trong mắt hoan hỉ thần sắc là không có chút nào che lấp. Cặp kia tráng kiện cánh tay hợp lại, hào sảng nói, ngươi cuối cùng tới. Ta tới rồi, Mạnh Hoạch cứng ngắc gật gật đầu, nhìn xem Chúc Dung khuôn mặt, bình tĩnh mà xem xét, liền tướng mạo mà nói, Chúc Dung cũng không kém, chỉ là bộ mặt phía dưới vừa nhìn, Mạnh Hoạch liền có loại muốn chạy trốn xúc động, tới đi, liền để ta xem một chút Man Vương có như thế nào bản sự, có đủ hay không tư cách cưới ta, Chúc Dung bày ra tư thế. Cũng lười nói nhảm, không kịp chờ đợi nói. Được, tốt, Mạnh Hoạch ngẫm lại, chính mình cho tới nay cũng không phải nữ nhân này đối thủ. Có cái gì tốt sợ, lập tức tiếp nhận Chúc Dung động tộc nhân truyền đạt mộc côn. Vùng côn liền hướng Chúc Dung đánh tới. Ba tương đương, hai người côn bổng chạm vào nhau. Cự đại lực đạo như thế nào là mộc côn có khả năng tiếp nhận. Cơ hồ cùng nhau đứt gãy, Mạnh Hoạch một cái vứt bỏ đoạn mộc côn, lấn người mà lên, huy quyền liền đánh, Chúc Dung cũng nghiêm túc, một cái níu lại Mạnh Hoạch tráng kiện cánh tay liền muốn tới cái ném qua vai. Lại bị Mạnh Hoạch một cái đè lại phần eo, khí lực nhất thời liền khó mà làm lên, Chúc Dung mắt thấy chiêu này không được, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển. Muốn hai tay bắt chéo sau lưng Mạnh Hoạch cánh tay, Mạnh Hoạch lại mượn lực đánh một cùi trò, đánh về phía Chúc Dung khuôn mặt, Chúc Dung một chân đá vào Mạnh Hoạch trên đùi, Mạnh Hoạch một cái lảo đảo, chiêu thức nhất thời không thành hình, chỉ có thể mượn lực xông về phía trước ra mấy bước, tránh đi Chúc Dung truy kích, sau đó xoay người lại tái chiến, song phương như vậy ngươi tới ta đi ở giữa. Đấu mười mấy cái hội hợp, chung quanh đến từ Vân Nam 36 động động chủ bọn họ từng cái cao giọng lớn tiếng khen hay. Mắt thấy đấu không sai biệt lắm, Mạnh Hoạch trong lòng thở phào. Hiện tại coi như thua, cũng không mất mặt, dù sao Chúc Dung bản sự. Toàn bộ Nam Cương Man tộc đều có nghe thấy, thua cũng không tính mất mặt, xoay người lại một chân đá ra. Chuẩn bị bị Chúc Dung ngăn trở về sau, mượn lực ngã sấp xuống, sau đó nhận thua, chỉ là để cho Mạnh Hoạch không nghĩ tới là, một cước này vậy mà đạp nếu, một mặt mộng ép nhìn xem Chúc Dung lảo đảo mấy bước, đặt mông té ngồi trên mặt đất, ta lúc nào mạnh như vậy, Mạnh Hoạch mờ mịt nhìn xem Chúc Dung, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến, nhưng lập tức, nhìn thấy Chúc Dung trên mặt này vui vẻ nụ cười, Mạnh Hoạch hiểu ra, cái này đáng chết nữ nhân giở trò lừa bịp, cố ý thua cho mình, muốn chiếm hữu chính mình. Ngươi thắng, Chúc Dung thở dài một tiếng, đứng dậy, một mặt vui mừng nhìn xem Mạnh Hoạch, Man Vương quả nhiên lợi hại, từ đó khoảnh khắc. ta chính là nữ nhân ngươi. Ấy, Mạch Hoạch bản năng muốn cự tuyệt, chỉ là lời đến khóe miệng, miễn cưỡng ngừng. Cái này nếu là cự tuyệt, chẳng khác nào là đắc tội Trúc Dung Động, thù này coi như kết lớn. Trúc Dung chẳng những sẽ không lại giúp mình, thậm chí toàn bộ Vân Nam 36 động người cũng sẽ không sẽ giúp chính mình. Đây cũng không phải là Mạnh Hoạch muốn, cho nên hắn không tiếp tục nói lời nói, chỉ là sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Trúc Dung ngượng ngùng xem Mạnh Hoạch liếc một chút, lập tức nhìn bốn phía người, cất cao giọng nói, tất cả mọi người nhìn thấy, Man Vương thắng, dựa theo quy củ, từ giờ trở đi, ta chính là Man Vương Mạnh Hoạch nữ nhân, về sau liền không có Trúc Dung động chủ, chỉ có Trúc Dung phu nhân. Kể từ đó, cũng đại biểu cho Trúc Dung thấm nhuần thuộc về Mạnh Hoạch sở hữu. Chúc mừng Man Vương, chúc mừng Trúc Dung phu nhân. Bốn phía man tộc dũng sĩ từng cái xương đánh cả tím, nhưng vẫn như cũ dâng lên chính mình chúc phúc. Một cái Man Vương, một cái là Vân Nam đệ nhất mỹ nhân, dạng này kết hợp, nhưng nói là trời đất tạo nên một đôi. Phu quân, hôn lễ đã chuẩn bị tốt, chúng ta liền có thể thành hôn đi. Trúc Dung nhìn về phía Mạnh Hoạch, mỉm cười nói, ấy, phải chăng qua mau chút. Mạnh Hoạch vội vàng nói, Trúc Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, bốn phía không khí tựa hồ cũng lạnh, một cỗ hung sát khí tức khoan thai mà ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ đánh cái rùng mình. Ngươi đây là ý gì? Hối hận? Không có. Mạnh Hoạch cổ họng ngụm nước bọt, liền vội vàng lắc đầu nói, chỉ là hôn lễ này không thể như cỏ này dẫn đầu. Chúng ta đi đầu chọn lựa lương thần cát nhật, sau đó mời, đó là hán nhân lễ tiết. Chúng ta bên này khi nào có như vậy phiền phức? Trúc Dung phóng khoáng vung tay lên nói, sở hữu dụng cụ đã chuẩn bị đầy đủ, tế tự cũng đều ở chỗ này. Cái này Vân Nam 36 động người, bây giờ đều tại, vừa vặn thành hôn, bắt đầu đi, không cho Mạnh Hoạch từ chối cơ hội. Trúc Dung phu nhân vung tay lên nói, sớm đã chuẩn bị kỹ càng Trúc Dung động dũng sĩ lên, kéo lấy Mạnh Hoạch đi cách ăn mặc. Man tộc phong tục cùng Hán gia không giống nhau lắm, tại đây đại hoàn cảnh cùng mọi người nhu cầu chủ yếu là quay chung quanh sinh tồn mà thành lập, cho nên đối với lễ nghi cũng không có Hán nhân coi trọng như vậy. Đương nhiên, không có khả năng hoàn toàn không có, nhưng so với Hán nhân hôn tục, tại đây liền đơn giản nhiều. Trúc Dung chọn rể vốn là chọn tốt thời gian, với lại chọn rể bản thân cũng là hôn lễ một vòng. Chỉ cần tìm được phù hợp phu quân, có thể lập tức tiến hành xuống một vòng lễ. Mạnh Hoạch như là một cái tượng gỗ, bị người kéo tới kéo đi, y phục trên người đổi, trên cổ mang theo nanh sói dây chuyền, đó là dũng sĩ biểu tượng, trên mặt bôi màu sắc rực rỡ nhựa cây, sau đó lại một phen sau náo nhiệt, đến trong đêm, vì là tránh né trương khí, lại náo nhiệt thời gian, mọi người cũng sẽ không tại ban đêm chờ đợi ở bên ngoài. Cho nên Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, Mạnh Hoạch vô cùng không tình nguyện bị Trúc Dung kéo về chính mình phòng xá. Một đêm này, rất điên cuồng, hôm sau trời vừa sáng, mang đến động chủ giống như mặt khác mấy vị động chủ cùng một chỗ uống rượu. Lại nhìn thấy Trúc Dung phu nhân một bên đem áo ra mặc, một bên đạp cửa mà ra, một mặt xuân phong đắc ý, sảng khoái tinh thần, a tỷ, như thế nào a? Mang đến động chủ cười trêu ghẹo nói, cút, mắc mớ gì đến ngươi đây? Trúc Dung phu nhân liếc nhìn hắn một cái, sải bước đi vào trước bàn, nắm lên một vò rượu, ngẩng đầu lên liền rót hơn phân nửa, còn lại nhấc trong tay, cũng không để xuống, các ngươi mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi cấp phu quân tiễn đưa chút rượu thịt đi qua. Tốt, chuyến đi này liền đến sáng sớm ngày thứ hai, làm Mạnh Hoạch xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, cảm giác vị này Man Vương tiểu tụy không ít. Tuy nhiên theo lần này thành hôn, Trúc Dung Động tất nhiên là vô điều kiện đáp ứng Mạnh Hoạch khởi binh. Mặt khác mang đến động cùng mấy cái khác động cũng nhao nhao hưởng ứng. Để cho Mạnh Hoạch kiếm đủ 2 vạn man quân. Tại Mạnh Hoạch thành hôn về sau ngày thứ 7 tụ họp lại. Mạnh Hoạch mang theo Trúc Dung phu nhân cùng mang đến động chủ. Thống lĩnh xà nhà vạn đại quân. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Lưu Nghị hành quân phương hướng đánh tới. Hắn muốn đem cơn giận này phát tiết tại này Lưu Nghị trên thân. Nếu không phải là hắn, chính mình sao có thể như thế không may? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.